Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 9 đi đưa quần áo. Lưu Thị đi rồi, Mao Tiểu Ngư liền rốt cuộc ngủ không được. Nàng phiên mấy cái phía sau, nghiêng người nhìn bên cạnh đệ đệ muội muội. Bọn họ chính ngủ thơm ngọt, tiếng hít thở hết đợt này đến đợt khác. Mao Tiểu Ngư tay một trống ngồi dậy. Cấp Mao Tiểu Mao cùng Mao Tiểu Hạc lôi kéo chăn, lại đem góc chăn đè xuống. Sau đó tay chân nhẹ nhàng hạ giường đất, sáng sớm cũng là thực lãnh. Vẫn là nàng đi đưa đi. Làm Tiểu Mao nhiều ấm trong chốc lát, nàng nhìn nhìn sắc trời. Nàng lúc này đi đưa, đi nhanh chút, trở về làm tốt cơm sáng. Không sai biệt lắm nương liền đã trở lại. Như vậy nghĩ, Mao Tiểu Ngư nhanh chóng mặc tốt quần áo. Lấy thượng Lưu Thị bao tốt quần áo, tay chân nhẹ nhàng ra cửa, rửa mặt chậu ở ngoài phòng. Không có nước ấm, Mao Tiểu Ngư liền từ thịnh thủy lu múc một chút nước lạnh. Tạm chấp nhận rửa mặt, lạnh lẽo đến xương, tựa như cầm khối băng ở trên mặt sờ giống nhau. Bởi vì không có bàn chải đánh răng kem đánh răng, nàng liền dùng nước trong súc súc miệng. Liền ôm đem bao tốt quần áo ôm ở ngực bước nhanh khẩu ra sân, nói là sân. Kỳ thật cũng bất quá chính là bốn phía dùng rào che vây quanh lên mà thôi, trong thôn người dựa trời. Dựa đất sinh hoạt, khởi cũng là cực sớm. Các gia trong viện đều đã có bận rộn bóng người, nha. Tiểu Ngư, ngươi hôm qua mới rơi xuống nước, hôm nay như thế nào liền ra tới? Đây là làm gì đi đâu? Nói chuyện chính là Lý Thị. Nàng đứng ở viện biên, nâng mới vừa rửa mặt xong chậu rửa mặt đang ở bát thủy, Lý Đại Thẩm. Ta đi cấp thôn trưởng Trương Đại Bá đưa quần áo đi, Mao Tiểu Ngư cử cử trong lòng ngực quần áo. Dưới chân lại không có đinh, này Lý Thị lời nói nhiều nhất, bị nàng giữ chặt có thể nói nửa ngày, nga, người này vừa vặn, không cần chạy loạn, tặng liền trở về nghỉ ngơi. Lý Thị điểm chân chiều đã đi xa Mao Tiểu Ngư hô, Mao Tiểu Ngư vừa đi, vừa xoay người, cười hô, đã biết, Lý Đại Thẩm, khụ khụ khụ, ai, nàng lắc lắc đầu, lồng ngực sạc thủy, một lớn tiếng, dùng một chút lực, vẫn là sẽ ho khan không thôi, này sẽ hút gió lạnh càng là đau đớn khó chịu. Tô Đại Bá, đi gánh nước a. Mao Tiểu Ngư hướng tới nghênh diện đi tới chọn thủy Tô Lực chào hỏi. Này Tô Lực là cái người hiền lành, đáy lòng hảo, xem bọn họ cô nhi quả phụ, thường xuyên sẽ hỗ trợ gánh nước cho bọn hắn. Mà hắn tức phụ Tô Thị lại là cái đanh đá chủ. Tiểu Ngư nàng nương Lưu Thị mỗi lần gánh nước từ nhà nàng cửa trải qua khi, không thiếu chịu Tô Thị lời nói lạnh nhạt. Đúng vậy. Tiểu Ngư, đây là đi chỗ nào? Tô Lực cười ngây ngô nhìn cùng hắn nghênh diện đi tới. Lại gặp thoáng qua Mao Tiểu Ngư, đi Trương Đại Bá ra, buổi sáng nước lạnh tẩy mặt. Lúc này một đông lạnh, mặt bắt đầu thiêu lợi hại, còn có điểm ngứa, tuy rằng nàng nhìn không thấy, nhưng là nàng biết mặt nhất định là hồng cực kỳ, đi đến giếng nước chỗ quẹo trái chính là thôn. Trưởng gia. Mao Tiểu Ngư liếc mắt một cái liền thấy ở giếng nước chỗ múc nước người bên trong Vương Quả Phụ. Mà lúc này Vương Quả Phụ cũng thấy nàng, một đôi mắt cá lập tức chừng đuổi kịp ngạn thiếu oxy cá giống nhau. Khóe mắt muốn nứt ra, Mao Tiểu Ngư mặc kệ nàng. Nàng mới nói Vương Quả Phụ vài câu, liền mang thù thành như vậy. Chớ quên, rõ ràng là nàng ý xấu trước đây, xúi dục nương đem nàng bán được Câu Lan viện đi. Mao Tiểu Ngư xoay người liền hướng thôn trưởng ra cái kia giao lộ đi rồi. Lại nghe đến phía sau là Vương Quả Phụ cố ý phóng đại thanh âm lời nói, kia không phải Mao gia đại. À đầu sao, thật là tạo nghiệt nha, hôm qua bị Lý Viên ngoại gia lui thân, còn muốn không khai nhảy sông, bất quá cũng không oán nàng luẩn quẩn trong lòng. Trước kia Mao gia còn ở trong thị trấn khi, này Tiểu Ngư a. Mỗi ngày đi theo Lý gia thiếu gia phía sau, có khi liền ở tại Lý gia không quay về, này có chút lời nói, chúng ta người ngoài cũng không dám nói, cũng không dám suy đoán, ta phỏng chừng nha, ha ha a. Vương Quả Phụ ý có điều chỉ mà nở nụ cười, bằng không, không phải từ hôn, cũng không đến mức tìm chết, các ngươi nói đúng không? Nghe Vương Quả Phụ nói, Mao Tiểu Ngư một tiếng cười lạnh, dưới chân đình cũng chưa đình. Này Vương Quả Phụ thế nhưng ánh xạ nàng cùng Lý Gia ca ca trong sạch. Thật là ác độc, lại nói này thân mình bản tôn mới 12 tuổi. Vương Quả Phụ nói những cái đó thật là quá mức, còn không phải là Vương Quả Phụ xúi giục nàng nương đem nàng mua đi Câu Lan viện. Nàng đỉnh nàng vài câu sao? Nàng liền như vậy bại hoại nàng thanh danh, có thể thấy được nàng tâm địa là nhiều ác độc, nàng lúc này nếu là qua đi lý luận, Vương Quả Phụ chắc chắn nói nàng trột dạ, còn không bằng không đi lý nàng, lời nói ngoài lề, Mao Tiểu Ngư. Hôm nay 11 tháng 11, các bảo bảo có hay không băm tay đâu? Tác giả ma ma công đạo, để cho ta tới bán manh lăn lộn cầu cất chứa, đem ta mang về ngươi kệ sách đi. Đừng làm ta ở lịch sử ký lục lẻ loi quá quang côn tiết. Được không? Mắt lấp lánh, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.